Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 168, Tiểu Cường Nhóm vs Van Diemen. Đã biết Thai Chi, ta sẽ không để Van Diemen chạy mất. Agumon tiến hóa Greymon. Greymon siêu tiến hóa Metal Greymon. Biết Van Diemen là hoàn toàn thể Agumon. Ngay từ đầu chiến đấu trực tiếp tiến hóa thành hoàn toàn thể. Nếu không, nó biết mình hoàn toàn không phải đối thủ. Chúng ta cũng đi hỗ trợ. Gabumon. A Hòa từ trong lòng lấy ra Digimon Bạo Long máy móc cùng tình hữu nghị huy chương. Mọi người lên A. Gabumon quay đầu đối với những thứ khác Digimon nói rằng. Nói xong trực tiếp đi theo Agumon phía sau. Cũng liền tiếp theo tiến hóa hai lần. Hoàn toàn thể Wegerurumon rất nhanh hướng Van Diemen chạy như điên tới. Sora Piyomon, Koshiro Tentomon, Zougomaimon, ba con Digimon nhìn xông tới Wegerurumon cùng Metal Greymon nhìn nhau mắt. Cũng theo chúng nó giống nhau tất cả đều tiến hóa thành hoàn toàn thể nhằm phía Van Diemen. Ngay cả A Vũ Patamon, vào thời khắc này cư nhiên cũng có thể thành công tiến hóa thành thục thể Angemon. Van Diemen, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bước ra nơi đây một bước. Đi trước Thai Chi trên thế giới làm phá hư. Trung cực phá hư pháo. Nhất thời Metal Greymon ngực đột nhiên từ đó đem nứt ra. Từ bên trong phun ra hai quả màu đen cá mập đạn đạo. Nhắm ngay Van Diemen kích bắn đi. Trọng trùy Hibana. Gomeymon tiến hóa hoàn toàn thể tổ bỗng nhiên thú xuất ra một bà kim loại chất liệu thiết trùy. Đập hướng Van Diemen đi qua. Ngoặc kép chấm than. Van Diemen tay trái hiện ra một cái màu máu đỏ roi ra. Nhắm ngay Metal Greymon sở phát động đạn đạo liền quất tới. Van Diemen khinh miểu cười nói, các ngươi thật đúng là uổng phí sức lực. Chỉ bằng các ngươi như vậy có thể đánh bại ta sao? Thực sự là ngây thơ. Chấm ngoặc kép, Metal Greymon sở phát động trung cực phá hư pháo bị Van Diemen một roi phía dưới. Nhất thời cải biến phương hướng ngược lại hướng tổ bỗng nhiên thú thiết trùy đụng tới. Ầm ầm, to lớn bạo tạc vang lên. Tổ bỗng nhiên thú kém chút bỏ qua trong tay thiết trùy. Nó thân thể khổng lồ kia bị chấn động lui lại mấy bước mới chậm rãi đứng vững cước bộ. Thiên đường chi quyền. Angemon nhìn ngược lại bị người một nhà cho công kích tổ bỗng nhiên thú. Lập tức nâng lên bên phải nắm tay. Trên nắm tay quang mang chớp thước. Sau đó một cái chùm tia sáng từ Angemon nắm đấm bên trên trực tiếp hướng về phía Van Diemen chiếu bắn. Tới, quang thuộc tính công kích. Tuy là ta chán ghét quang thuộc tính, có thể các ngươi cũng quá coi thường ta. Xem ta dạ ma phi tập kích. Van Diemen lạnh rên một tiếng phi phong trung bay ra vô số biên bức. Chắn trước người của nó. Quang minh cùng hắc ám va chạm. Van Diemen có thể không phải dựa vào tiến hóa huy chương mà thành tựu hết toàn thể. Angemon có thể hoàn toàn không phải nó đối thủ. Van Diemen dạ ma phi tập kích dần dần đem thiên đường chi quyền phát ra chùm tia sáng hoàn toàn thôn. Phệ không còn. Lần nữa lao về phía trước. Đánh về phía còn chưa kịp phản ứng Angemon trên người. Caesar vút sắc. Sự tình phát sinh quá nhanh để một bên Wegerurumon hoàn toàn còn không có phản ánh qua đây. Angemon đã té bay ra ngoài. Nó cái kia nhanh nhẹn thân thể lóe lên gian đi thẳng tới Van Diemen trước mặt. Sắc bén móng vuốt trực tiếp hướng Van Diemen cổ chộp tới. Van Diemen một hồi cười nhạt. Wegerurumon tốc độ tuy là cực kỳ nhanh bất quá đối với Van Diemen như vậy hoàn toàn thể đỉnh phong. Digimon mà nói. Còn chưa đủ nhìn, lần nữa ngưng kết ra một cây huyết roi. Giơ tay lên liền đem Wegerurumon cho quất về phía nơi khác. Cực lớn sừng pháo. Bởi Atlua Kabuterimon thân thể to lớn quan hệ. Nó cũng chỉ có thể ở phía sau công kích. Có thể không đợi được nó lúc công kích. Những đồng bạn đã đều bị Van Diemen đánh bay. Không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. To lớn sừng phun ra một cái năng lượng màu đỏ pháo trực tiếp hướng Van Diemen đầu đánh tới. Van Diemen nhìn một cái so với một cái ngoan Digimon. Không khỏi cũng hướng chúng nó phát động đắc ý chiêu thức. Hai ngày này nhưng là bị Valos đám người diễu cợt nộ không có chỗ phát đâu. mà hiện tại vừa vặn Tai Chi bọn họ trực tiếp đụng vào trên họng súng. Hoàn toàn do bóng dáng tạo thành biên bức trực tiếp hướng tại chỗ Digimon nhóm vây quanh đi qua. Cũng bao quát Tai Chi các loại. Chờ, sáu tiểu cường, cẩn thận, đừng bị công kích được. Nếu không, sẽ bị hóa đá, chấm ngoặc kép, một bên Mimi kinh hãi. Tuy là nàng hiện tại xem như là cùng Vam Demon là một phe. Có thể Tai Chi đám người bất kể nói thế nào cũng là nàng đồng bạn. Lập tức đem Valos nói cho nàng tư liệu nói ra. Câm miệng, chấm ngoặc kép, Vam Demon nổi giận. Lúc đầu muốn đem Tai Chi đám người toàn bộ giết chết. Tiết kiệm phiền toái. Bị Mimi vừa nhắc cái này Tai Chi đám người tất cả đều tránh ra nó công kích. Vam Demon không khỏi trong cơn giận dữ. Hanh, Paman, người đi giúp đỡ Tai Chi bọn họ a. Mimi cũng không sợ Vam Demon. Nàng biết Valos sẽ bảo vệ mình. Lập tức để Paman đi công kích Vam Demon. Tốt, Paman tiến hóa Tergemon. Paman đối với Mimi gật đầu trực tiếp hoàn thành tiến hóa hướng. Vam Demon công kích đi. Đầy đụng đụng quyền, Vam Demon thầm mắng một tiếng. Tuy là Tergemon công kích hắn không lọt vào mắt, nhưng hắn cuối cũng vẫn phải cho Valos chút mặt mũi a. Huyết roi lần nữa huy động, êm ái đem Tergemon đẩy ra quay đầu đối với đã không ở trên xe ngựa Valos nói rằng, Valos, quản tốt người của ngươi, nếu không, cùng đừng trách ta, chấm ngoặc kép. Tai Chi đám người nghe được Vam Demon lời nói nhất thời kinh ngạc nhìn về phía David Raymond kéo xe. Ngựa nhìn lại, bởi Tai Chi đám người thứ nhất Valos liền chui vào bên trong xe. Bọn họ nhưng là một mạch đến hiện tại mới phát hiện. Không khỏi kêu lớn, Valos thúc thúc. À, cái kia, tất cả mọi người ở nhà. Valos từ trên xe ngựa lộ ra một cái đầu đối với Tai Chi đám người phất tay một cái nói rằng. Tai Chi đám người và Vam Demon trên đầu nhất thời bò đầy hắc tuyến. Đã chiến đấu thời gian lâu như vậy, người mới phát hiện sao? Bất quá hiện tại có thể không phải nói những thứ này thời điểm. Tai Chi lập tức cao hứng đối với Valos nói rằng, Valos thúc thúc ngươi cũng không thể để Vam Demon chạy đến hiện thực trên thế giới a. Nếu không, hiện thực thế giới thì phiền toái. Chấm ngoặc kép, a, cái này ta biết. Bất quá ta cũng muốn xin nhờ nó mang ta trở về đây. Làm sao bây giờ? Valos cười khẽ không ngớt. Tai Chi bọn họ vẫn là quá ngây thơ rồi. Không thấy được chính mình tại Vam Demon bên trong xe ngựa sao? Chính mình dựa vào cái gì băng bọn họ? Chúng ta cũng có biện pháp trở lại hiện thực thế giới. Chấm ngoặc kép. Sora ngẩng đầu đối với Valos nói câu phía sau lại quay đầu đối với Tai Chi nói rằng, ngươi nói là... A, Tai Chi, ân, Valos thúc thúc, giúp chúng ta đánh bại Vam Demon. Chúng ta mang ngươi trở lại hiện thực thế giới. Ngoặc kép chấm chấm, cất dấu, vé tháng, khen thưởng, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.